Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 40, nhất niệm thành ma, thôn phệ tám phương thiên địa, 7.198 chữ cầu nguyệt phiếu, đao cùng thương đụng vào nhau, cuồng bạo khí lưu dẫn động ngày này lưng rồng chấn động lay động, trọng giáp thiết kỵ như thương, binh lực gia tăng. Thương lực cũng đang gia tăng, thương lực thôi động đao, thôi động người cầm đao, Hạ Cực cầm lấy đao, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ đối diện truyền đến. Hắn pháp thân tuy mạnh mẽ, nhưng đầu tiên nơi đây áp chế lực lượng, thứ hai hắn chân chính pháp thân chính là khoảng cách nhân gian càng ngày càng xa hỏa kiếp kiếp. Nguyên, lần nữa đối phương hết thảy binh sĩ đều có pháp thân. Cuối cùng hắn cuối cùng chưa từng đối này chút lồng tại hắc khôi phía dưới người động ra chân chính. Sát tâm, hắn trong lòng còn có nhất niệm, những người này đáng chết hồ. Những người này cũng bất quá là binh khí, những người này cũng có gia đình. Cho nên, hắn tâm lực chưa từng kiên định, mà bị cái kia dần dần tăng lên thương lực thúc đẩy. Về sau mà đi. Mặt cầu cùng hắn lân giáp sinh ra kịch liệt xé mài, đưa tới chói tai ồn ào cùng ánh lửa. Hắn vừa lui, Diệu Diệu liền phát ra rít lên một tiếng. Tiểu Tô lung la lung lay, trước mắt hết thảy đều mông lung mơ hồ. Tại tất cả mọi người cao giọng hò hét bên trong ngã ngồi đến trên cầu, không nhìn rõ phương hướng, nhìn không thấy trường hà bầu trời, chỉ cảm thấy thân thể như một lá tại đây trong sóng dữ lay động thuyền nhỏ. Làm sao vậy? Tiểu Tô mờ mịt hỏi. Không có người trả lời. Nàng nghe được xa xa thanh âm. Giết hắn. Giết. Hắn đang lùi lại. Hắn không xong rồi. Giết hắn. Đối diện tiếng hò hét. Như sấm sét, như pháo nổ vang. Nương theo là cuồng bạo. Hỗn tạp các loại lực lượng. Từ đằng xa thiên địa quang tới, oanh đến, kéo dài không dứt. Hạ Cực liếc mắt, quét hết cái kia phía trước kỵ binh, xuyên qua này mịt mờ kỵ binh bầy. Hắn phảng phất là thấy tại đây vô số sinh mệnh về sau. Những cái kia thần linh hư ảnh, vâng, trước sau như một, mãi mãi cũng sẽ có đại nhân vật đang quan sát này cỏ rác chúng sinh. Tại lường gạt này trong trần thế nguyên bản liền nhận hết giày vò người. Cũng vĩnh viễn sẽ có kẻ yếu hướng về càng người yếu hơn vung đao. Như vậy, hắn dừng bước, đối diện thương lực còn tại tăng lên. Càng ngày càng mạnh, rõ ràng càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập hàng ngũ đó. Mà đáng sợ thiên địa chi lực ngưng tụ thành một thương này. Mạnh mẽ vô cùng thúc đẩy đối diện hết thảy lực lượng. Đánh tới, dù vậy, thương vẫn là bị chặn. Hạ Cực một bước cũng sẽ không tiếp tục lui. Diệu Diệu đã cùng Tiểu Tô ngồi sập xuống đất. Tại lay động trường kiều bên trên, như muốn rơi xuống tại nhược thủy. Mà hắn người đứng phía sau có chút đã rơi nước. Có chút thì là bị đối diện đánh tới lực lượng giết đi. Diệu Diệu thét chói tai vang lên. Cố gắng duy trì lấy thân thể cân bằng. Rồi lại kéo chặt Tiểu Tô tay. Như vậy, ta còn lưỡng lự cái gì đâu. Ba trượng hắc giáp hỏa diễm cự nhân chấp nhất ba trượng đao. Ngửa đầu phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Ba trượng đao y nguyên mang lấy cái kia không biết kéo dài bao nhiêu dặm thiên địa trường thương. Lực lượng khổng lồ, ở chỗ này, vào lúc này đạt đến một cái nào đó cân bằng. Mà rất nhiều công phạt theo tiếp tục. Rất nhiều lực lượng hướng về Hạ Cực công tới, lại bị một bên Phạm Thiên Thôi thẳng đám người chặn đường mà ra. Cũng thực hiện phản kích, mà thanh trường thương kia cũng không còn cách nào động. Thiên Long trên lưng, hình ảnh như là dừng lại, một thanh đao gắt gao chặn dài mấy dặm thương. Hạ Cực nhắm mắt, hắn đạo tâm đột nhiên có chút rung động, bất luận cái gì lấy cớ, giết chung quy là giết. Bất luận như thế nào giải thích, giết chung quy là ác. Hiệp khách giận dữ, 10 bước 1 giết, không thẹn với nghĩa. Tướng quân bách chiến, thây nằm ngàn dặm, không thẹn với quốc. Như vậy, hắn giờ phút này đồ diệt này đứng tại chính mình đối diện. Bị địch nhân lợi dụng thương sinh, này có gia đình thương sinh, hắn lại sẽ không thẹn lương tâm. Hắn dạy người không muốn thấy ác làm ác, hắn bây giờ lại đang làm cái gì? Nhưng hắn đã không thể không làm, hắn đã không thể không giết. Vâng, cái thế giới này, đưa ngươi thôi động, cái này vận mệnh, nhường ngươi tới đây, nhường ngươi nhất định đi làm một chút làm nghịch tâm ý sự tình. Hạ Cực nhắm mắt lại, tại đây cực mạnh lực lượng phía dưới, lại hướng phía trước bước ra một bước, muôn vàn dòng lũ sắt thép, vì đó rút lui, trời mưa, tiểu vũ, cuối xuân vốn nhiều mưa, mưa theo thiên hạ đến, tiêm nhiễm này nhân gian hồng trần, lại rơi xuống bùn đất, trường kiều mưa rơi, càng thêm trơn ướt, Hạ Cực hướng phía trước bước ra, nhìn xem trước mặt mịt mờ kẻ địch, mịt mờ chúng sinh, hắn đã nghe không được Tiểu Minh tại hô to thanh âm. Lực lượng của hắn, cái kia mỗi một ngày như nhất ôn nhuận quân tử tĩnh tĩnh đọc sách. Cái kia mỗi một khắc tại không ban ngày không đêm kiếp vung đao. Những lực lượng kia, mặc dù bị áp chế, lại như cũ là 500 vạn pháp tướng, là hoành ép 500 năm ngạc triều, là cái kia chí dương cực nóng nguyên viêm, là không cách nào tưởng tượng. Vượt qua cảnh giới thập cảnh cùng 11 cảnh lực lượng. Giết, hắn mang theo vô tận sát niệm, vung ra này một đao, mười mấy dặm dài thương theo gián đoạn nứt, đao lúc trước mà đi, hỗn hợp, phức tạp, xám mịt mờ, nóng bỏng, quỷ dị ánh đao như là yên diệt hết thảy vật chất năng lượng. Một đao, trước mặt sinh mệnh chính là hôi phi yên diệt, một đao nữa. Cái kia kinh khủng khí lưu, hoặc là thôn phệ trước mắt sinh mệnh, hoặc là đánh ra người đối diện hướng dưới cầu rơi xuống. Một đao, sát sinh, một đao, đầu người, Hạ Cực bắn ra, thân hình tựa như khỏe mạnh ma long, mang theo cái kia cuồng rút nhanh chảm chi đao. Tại Tiểu Minh hưng phấn mà gào thét bên trong, hãm trận, sát lục, tàn sát. Vô cùng kinh khủng trong ánh đao, máu, bắn tung tóe, thanh âm, kêu rên, rơi xuống nước người rơi xuống vào dưới cầu cái kia không thể phù vật nhược thủy. Bất lực chết chìm, khủng bố, hắc ám, thi thể, hài cốt khắp nơi trên đất, đối diện cũng có rất nhiều người bắt đầu biến ảo pháp thân. Trong lúc nhất thời, đủ loại kỳ lạ pháp thân lập tức hiện ra. Có thể thì có ích gì đâu. Tại Hạ Cực loại trình độ này pháp thân trước mặt, hết thảy đều như tùy ý hắn tàn sát, sát lục cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Người hai bên, nhìn xem cái kia kinh khủng thân ảnh, dùng một loại không thể ngăn cản tư thái tàn sát lấy. Đều là thần tâm kinh hãi, hết thảy đồ vật ở trước mặt hắn, đều như là giấy một dạng. Vô luận sơ hiển lúc nhìn như cường đại cỡ nào, lại đều thành giấy đồng dạng, tại dưới đao của hắn hóa thành cũng không khác biệt gì vong hồn. Hạ Cực cũng không có khoái cảm, đáy lòng của hắn thói quen đếm lên con số, giống như những hài tử kia sẽ trước khi ngủ đếm cừu một dạng. Hắn số 1, 2, 3, 101, 102. Đây là hắn tại kiếp ngàn năm bên trong đã thành thói quen. Tựa hồ như thế đếm, hắn liền sẽ không mê thất, nhưng cùng kiếp khác biệt. Kiếp hắn giết là hỏa yêu, nơi đây giết lại đều là người sống sờ sờ. Giết, giết đi, đầu người cuồn cuộn, thây nằm vạn dặm, máu chảy thành sông. Giết đi, giết, hắn hai mắt một mảnh huyết hồng. Phía sau hắn, phẫn nộ tiếng hét lớn rào rạt dâng lên. Giết, giết đi. Hạ Cực kỳ nhanh chóng xung phong một hồi. Đã thông đường này về sau, chính là lui về sau mở. Hắn còn nhớ rõ Diệu Diệu cùng Tiểu Tô. Hắn không thể rời đi các nàng quá xa. Đây là nhà của mình người. Là chính mình duy trì lấy không trở thành quái vật tâm A. Hai phía trào lưu lại lần nữa va chạm. không ngừng va chạm, tại đây liền hệ Nam Bắc dài trăm dặm trên cầu, rằng co, công phạt, đánh giáp lá cà, tranh phong đối lập, hạ cực giải đi pháp thân bộ dáng, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Hắn theo không gian chữ vật lấy ra một bộ màu đen trường bào, che khỏa ân bên trên, thả lại rõ ràng đã thoải mái đến si ngốc lấy không biết đang nói cái gì. Lại như cũ tình cờ hỗn tạp vài câu, ta còn muốn, Tiểu Minh. Tiểu Minh bị theo vào không gian chữ vật một khắc này, bỗng nhiên tỉnh ngộ, quá sợ hãi nhọn hô hào, ta thao, nhanh như vậy. Hạ cực vẫn là đem nó ấn trở về. Tâm tình của hắn lúc này rất trầm. Có lẽ người bên ngoài xem ra, đây chỉ là chuyện đơn giản. Kẻ địch muốn giết ngươi, giết kẻ địch chính là, cái này căn bản là không quan trọng, không có quan hệ. Nhưng phàm có mãnh liệt làm người, phàm có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy cái kia vô tận mỹ lệ người. Tâm định là thuần túy đến cực hạn, đạo tâm không thể nhiễm, không thể nhường, không thối lui, này vật vô hình, là nhất vô giá, chính là dùng sinh tử đi gần nhau, cũng đáng, nhưng hắn, vừa mới đạo tâm hoàn toàn động nhiễm, hắn ngồi tại mưa xuân bên trong, tùy ý nước mưa điêu tàn, nhiễm ẩm ướt tóc dài, rượu rượu nụ cười vui mừng theo thần thái của hắn mà đọng lại. Nàng hỏi, ngươi thế nào? Hạ cực nói, ta giết rất nhiều người bình thường. Bọn hắn cũng là có gia đình. Bọn hắn có hài tử, có thê tử. Hắn không có nói thêm gì đi nữa. Tiểu Tô hai tay sờ a sờ, chính là nắm chặt ống tay áo của hắn, như là nhận lầm người, lại như là đầu não không thanh tỉnh, lầm bầm hô hào, ca ca, ca ca, ca ca. Hạ cực nhắm mắt, yết hầu nhấp nhô dưới, đem thiếu nữ này ôm vào trong lòng, êm ái vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói, ta tại, diệu diệu vẫn là không hiểu vì sao này đại cao thủ muốn xoắn suýt chút chuyện này. Giết liền giết thôi, ngươi không giết người, chẳng lẽ còn chờ lấy người tới giết ngươi sao? Thế là, nàng chạy tới, hai tay khoác lên trên vai hắn. Cười hắc hắc cười, bọn hắn có gia đình, ngươi không phải cũng có nha. Nhìn thấy hạ cực còn không nói lời nào, nàng lại vỗ vỗ vai của hắn, dùng lời nói thâm thía, khẩu khí nói. Ngươi là người, không phải thần, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Không nói chuyện lối ra, nàng bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động. Ai, này xác định thật chính là người sao? Thật sao? Thấy thế nào đều cảm thấy không giống ai. Diệu diệu lâm vào rúc vào sừng trâu. Bỗng nhiên, nàng bị kéo một phát. Thân hình nghiêng một cái. Nhưng cũng yến non về rừng rơi vào hạ cực trong ngực. Hạ cực một tay ôm Tiểu Tô. Một tay nhưng cũng ôm nàng. Hắn vuốt ve rất căng. Diệu diệu nghĩ hô, đại sắc lang. Thả ta ra. Nhưng nàng thấy cái kia ôm nàng cánh tay lại là có chút run rẩy. Chính là bỗng nhiên ngậm miệng lại, hơi hơi nghiêng đầu, thấy chính là một tấm tại trong nước mưa xối gương mặt. Diệu diệu vuốt ve gương mặt kia, ôn nhu nói, ta tại, nơi xa chém giết vẫn còn đang tiếp tục. Hạ cực đứng dậy, diệu diệu cùng Tiểu Tô theo phía sau hắn. Chiến đấu phía trước có thể nói thảm liệt vô cùng. Này một trận chiến người đối diện cơ hồ là cuồn cuộn không dứt. Cao thủ cũng là rất nhiều, mới đầu vẫn chỉ là kỵ binh, tu sĩ, lại sau này chính là liền yêu quái đều đi ra. Những cái kia sinh cánh yêu quái theo thiên bay tới, có chút theo trường kiều cầu thừng bên trên chạy tới, theo từng cái hướng đi, các cái góc độ bắt đầu công kích, nhưng phàm nhìn một cái. Mỗi cái góc độ đều là địch nhân, đều là sát lục, mưa xuân thiên, tối tăm mờ mịt, ảnh tử đầy trời phủ đầy đất. Tại đây loại thế công phía dưới, cho dù là đại phạm thiên những người này cũng sẽ có chút được cái này mất cái khác cảm giác. Hai bên đều tại người chết, đều đang chảy máu, nhưng vậy chân chính kẻ cầm đầu nhưng căn bản không có mặt. Bởi vì cảnh giới áp chế duyên cớ, Hạ Cực vô pháp vận dụng vô hình đao đi chảm người. Nhưng trước người hắn lại là từng đóa phi đao hoa sen nụ hoa chấm nở. Mỗi một chiếc phi đao đều mang tối tăm mờ mịt, nhiều tướng đến mức vô tướng lực lượng, tĩnh mịch khép lại, đao cánh, giấu giếm nguy hiểm sát cơ. Phi đao theo tâm ý của hắn, sinh tại hư không, hắn ngắt lấy một đóa hoa bao, vừa đi một bên hướng bầu trời quang đi, đao giữa không trung nở rộ, lại khô héo, phi đao, như ngày mùa thu bên trong cánh hoa trôi dạt theo gió. Chính xác tìm kiếm được kẻ địch, sau đó giết chết bọn hắn, mà dư lực chưa hết, liền lại như đói khát hung thú bắt đầu nhắm người mà phệ. Hạ Cực mỗi đi một bước, liền có thể tại hư không lấy xuống một đóa hoa sen. Mỗi một đóa hoa sen, đều tại sát lục, mà hắn tâm cũng theo này sát lục, mà chậm rãi xông vào càng nhiều màu đen, máu tươi, còn có lúc này rú thảm. Tại bổ dưỡng lấy trong lòng của hắn cái kia không biết, thai nhi. Người bình thường có lẽ không thể nào hiểu được loại trạng thái này. Nhưng tinh khiết nhất trắng, chính là dễ nhất sinh ra dày đặc nhất đen. Lên cao người, cầu đạo giả, không không cần tâm tính thuần túy. Nhưng, này loại thuần túy nhưng cũng như là nhất dụng cụ tinh vi, cần cẩn thận che chở. Nhất có thần tính. Cũng sẽ nhất có ma tính, cho nên mới có ngàn năm tu đạo, nhất niệm thành ma nói đến. Đây không phải nói, tu đạo không thành, tu đạo không được đến chỗ tốt. Thần Phật không có hưởng ứng yêu cầu của ngươi, ngươi liền khí mà thành ma. Đây là bất nhập lưu, bởi vì ngươi thành ma căn nguyên, là ở chỗ sự bất lực của ngươi cuồng nộ. Ngươi cầu người khác không cho ngươi mà thôi. Này tính là gì? Trên thực tế, chân chính, nhất niệm thành ma, là, tu đạo đại thành. Đã gần viên mãn, ngươi chưa từng sinh khí, chưa từng bối rối, hết thảy đều hiển nhiên hiểu rõ tại tâm. Nhưng mà, tiếp theo chân đạp ra, cũng đã giật mình nhập ma. Hạ Cực còn không có nhập ma. Hắn đè ép đáy lòng rung động, tiện tay giết lấy người. Đi qua đằng đẵng đường dài, mỗi một bước đều chảy vô số máu, đều vang lên vô bờ bến kêu rên. Từ từ, phía trước chém giết người lại trở về Hạ Cực sau lưng. Bởi vì phía trước chặn đường lực lượng quá mạnh, quá mức cuồn cuộn không dứt, căn bản không biết ngày này lưng rồng bỉ ngạn đến cùng có bao nhiêu người. Hạ Cực người đứng phía sau không ngừng giảm bớt. Đối diện lực cản lại cuồn cuộn không dứt, này ngõ hẹp gặp nhau trên đường, có lẽ đã chết mấy vạn, hơn 10 vạn, mấy chục vạn, thậm chí 100 vạn người. Dài 100 dặm cầu, ngày xuân còn dài trong nước mưa, đều là người chết chi hồn. Nơi xa, mấy tên thần sứ nâng cao quan sát một màn này, bọn hắn một bên nhường đằng sau xếp hàng hoặc binh sĩ thiết kỵ. Hoặc là tu sĩ cao thủ, hoặc là yêu quái để lên đi. Một bên nhíu mày quan sát, người kia liền là dám can đảm khinh nhờn thần linh người sao. Hắn làm gì mạnh như thế? Hẳn là, không thể nói bừa, hắn đã đi qua hơn phân nửa Trường Kiều. Nếu là đi tới bên này cầu, hắn khôi phục thực lực, vậy phải làm thế nào cho phải? Không sai, ta bên này có người điều tra qua. Kẻ này ngôn xuất pháp tùy, vô cùng cường đại, như là không thể tại đây thiên long trên lưng đưa hắn đánh rơi nhược thủy. Sợ là chân chính họa lớn, chư vị, như thế nào xử lý? Thần sứ nhìn xem cái kia nam phương mà đến cầm đầu nam nhân lâm vào suy tư. Đột nhiên, có một người nhãn tình sáng lên, các người nhìn, phía sau hắn hai nữ nhân kia, kỳ thật không có nhiều lực lượng. Hắn như thế nhấc lên, người bên cạnh lập tức cũng như đại mộng mới tỉnh. Ngươi nói là, cái kia thần sứ dương dương đắc ý nói, đánh rắn đánh bảy tấc, giết người chảm xương sườn mềm, nếu vô pháp xông phá hắn, như vậy nếu là nắm mục tiêu nhắm ngay hai nữ nhân kia, liền là có thể khiến cho tên kia làm đủ ngu dị đoan được cái này mất cái khác. Thần tâm đại loạn, mượn cơ hội này đem hắn người sau lưng sát lục hầu như không còn, khiến cho hắn lâm vào lại không trợ giúp, thập diện mai phục chỗ, như thế, há không tốt, diệu, thật sự là diệu. Mặt khác lại có người nói bổ sung, yêu có cánh chim, không nhận cấm bay ảnh hưởng, thiết kỵ trùng kích, ngược lại chúng ta có rất nhiều người, mà ngày này lưng rồng bên trên tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn. Cái kia đủ ngu coi như lực lượng mạnh hơn, cũng sẽ tiêu hao không sai biệt lắm, dùng thiết kỵ, chính diện hấp dẫn bọn hắn công kích, yêu tinh đối với hai nữ nhân kia ra tay. Tu sĩ khác cũng là như thế, như vậy là có thể tan rã. Không tệ, không tệ, thần linh cũng từng nói qua lời tương tự. Vậy liền làm như thế, mấy tên chỉ huy trận này ngăn chặn đại chiến thần sứ chính là lập tức nắm. Mệnh lệnh truyền xuống dưới, mà chỗ xa hơn, trắng như tuyết mưa xuân đỉnh núi, một chỗ trong lương đình. Một cái ám kim sắc lộng lẫy trường bào nam tử đang ngồi ngay thẳng. Ba tên nữ tử đang cùng hắn cùng nhau ngồi tại đây trong đình. Nam tử kia sờ lên mũi, cười hắc hắc nói, ta nếu là này người, chính là lén lén lút lút qua cầu. Chỗ nào sẽ như vậy gióng trống khua chiêng? Thật xuẩn, ngần ấy đồ vật cũng đều không hiểu, cũng dám tới cùng ta tranh. Một bên nữ tử cười nói, Tần thần chủ, ta giống như thấy vị kia thánh cô cũng sau lưng hắn chiến đấu đây. Nam tử này chính là Hạ Cực, những ngày này tàn sát tông môn trung chủ Tần thần thiên. Đây cũng là mấy chục năm trước từng bị lúc trước phong tình tông thánh cô Phương Sơ Vũ cứu được. Rồi lại bởi vì nhục mà cơ hồ diệt phong tình tông cả nhà nam nhân kia. Tần thần thiên tầm mắt ngưng tụ. Lạnh lùng quét qua xa như vậy trưởng phòng trên cầu chiến đấu hăng hái. Lại là vân đạm phong khinh lướt qua cái kia Phương Sơ Vũ. Phương Sơ Vũ tay bắt trường kiếm, đang chạm ra từng đạo pháp tướng lực lượng. Nàng tuy có khả năng vận dụng pháp thân, có thể thiên long trên lưng tiêu hao quá khổng lồ. Vận dụng pháp thân lực lượng bất lợi cho có thể cầm đánh lâu. Nàng bạch trù y áo đã bị mưa máu thẩm thấu, ngổn ngang tóc dài bị qua loa quấn lại, nhưng nàng lại như cũ tại chiến đấu hăng hái lấy, chống lại lấy, trên trán tràn đầy bất khuất, chi sắc. Tinh thần của nàng hỗn tạp tại đây đè nén trăm năm bây giờ sôi trào mà lên liệt hỏa bên. Trong, tất nhiên là hừng hực bất diệt. Tần thần thiên cười lắc đầu, thản nhiên nói, năm đó ta từng thích nàng, nàng không biết điều, bỏ qua ta, bây giờ mong muốn ta lại đi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lại là nằm mơ, hắn đứng người lên, chắp tay tại trường đình một bên, ngửa đầu nói, bây giờ ta, sớm cũng không phải là nàng dạng này mắt bị mù nữ nhân có thể xứng với. Nàng đã bỏ lỡ cơ duyên liền là bỏ lỡ. Đáy lòng của hắn có một loại vân đạm phong khinh cảm giác. Hưng phấn, loại lực lượng này mang tới cảm giác ưu việt khiến cho hắn chỉ cảm thấy này phàm tục đã không có ý. Tứ, những phàm nhân này biết cái gì? Tư tưởng của bọn hắn trí tuệ, há có thể đi đến chính mình một phần vạn. Mà nhưng phàm không biết tốt xấu người, nhưng phàm đã từng khi nhục qua chính mình người. Đều nhất định trả giá nghìn lần vạn lần đại giới. Bây giờ, hắn đã sớm là ngày này thượng nhân. Không bày tại nhân gian này chút sâu kiến thương sinh. Ra, tới uống rượu, đừng để ý tới loại kia không biết tốt xấu nữ nhân. Năm đó ra đối nàng tốt như vậy, nàng và nam nhân khác tại cùng một chỗ còn không thừa nhận. Nàng là thật đáng chết, nàng cái kia tông môn thế mà cũng bao che nàng. Ra không có chỉ đồ cái kia tông môn cấp dưới mấy cái thành, chỉ giết cái kia tông môn mấy trăm người, thật chính là nhân từ nha. Ta không để ý tới nàng, nàng há xứng để cho ta đi lý. Ta chẳng qua là có chút cảm khái a. Tần Thần Thiên ngồi vào cạnh bàn đá, nhìn về phía nơi xa, thấy được thế cục biến hóa. Số lớn kỵ binh đang từ chính diện trùng kích, mà yêu tinh nhóm nhưng từ về sau, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia người cầm đầu sau lưng hai nữ tử công kích. Ngoài ra tu sĩ cao thủ pháp khí bảo vật thì là không cần tiền hướng về kia hai nữ tử ném đi. Mà cái này chiến lược rõ ràng có chút thành công. Cái kia người cầm đầu bắt đầu được cái này mất cái khác. Bắt đầu chú trọng bảo hộ cái kia hai tên nữ tử. Đến mức chính diện kỵ binh trùng kích càng ngày càng có hiệu quả. Toàn bộ kịch liệt rằng co chiến tuyến vậy mà bắt đầu chậm rãi lui lại. Tần Thần Thiên cười lên ha hà, thông minh, không hổ là ta đề bạt dâng lên thủ hạ, thật sự là thông minh. Một bên, một cái xinh đẹp nữ tử nói, có thể là, hai nữ nhân kia giống như không thế nào biết võ công bộ dáng. Tần Thần Thiên tiến tới, thần thần bí bí nói, đây chính là chỗ cao minh, nếu là hai nữ nhân kia võ công cao cường. Còn thế nào gọi xương sườn mềm? Còn thế nào gọi nhược điểm? Một bên khác, thứ ba nữ nhân vỗ tay nói, ra thật lợi hại. Tần Thần Thiên lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh cười cười, này tính là gì? Ta còn có rất nhiều trí tuệ không có giáo cho bọn hắn những tiểu tử này đâu. Ha ha ha, đến, uống rượu. Thanh sơn trong lương đình rất là sung sướng. Hạ Cực Tàng không ngừng vung đao, đón đỡ lấy thiên quân vạn mã đâm tới thương, vung vẩy mở bốn phương tám hướng đánh tới kẻ địch, đồng thời còn cần trấn nhiếp mở các loại kỳ dị pháp khí. Đủ loại đánh lén, nhưng này chút đánh lén nhưng đều là đối rượu rượu cùng tiểu tô. Hắn tâm, chậm rãi, bắt đầu hắc ám, càng ngày càng mờ, từ từ. Thuần trắng bắt đầu tan biến, tóc dài rơi vai, đen kịt phía trên gấu dâng lên ngạc triệu hỏa diễm. Trên mặt hắn trồi lên một vệt hung ác nham hiểm ủ rột chi sắc. Thoáng qua lại trở nên băng lãnh, tựa như cái kia, tiên sinh, đang ở đi xa. Cái kia thiện cũng tại đi xa, mà ác đã tới, hắn biết tất cả những thứ này, nhưng hắn cũng đã một bước bước vào ma. Bước kế tiếp, hắn không do dự, lại hướng về phía đối diện, hai chân đứng ma vực, thuần trắng đạo tâm, trong nháy mắt đen nhánh, đại phạm thiên đám người tựa hồ cũng phát hiện vị tiên sinh này biến hóa. Sau đó, hắn, còn có Phương Sơ Vũ còn sót lại đám người nghe được một câu. Bảo vệ tốt các nàng, chỉ là tiểu tô cùng rượu rượu. Đại Phạm Thiên than nhẹ một tiếng, A-di-đà Phật, xin yên tâm, hòa thượng như tại, hai vị này liền tại. Phương Sơ Vũ nói, đại tiên sinh, người yên tâm, ta sẽ dùng chính mình hết thảy lực lượng đi bảo hộ các nàng. Hạ Cực quay người, lại không xem sau lưng cái kia đâm tới thương, nói một tiếng, đa tạ, một hơi hít sâu, mà thường đã đâm trọt sau lưng của hắn. Hắn song đồng ngưng tụ mà lên, hóa thành một điểm, trong trắng mắt huyết hồng, mà khói đen dùng một loại đốt cháy tư thái leo lên hắn mỗi một tấc làn da. Ngưỡng vọng đến những cái kia vẫn còn đang công kích về phía tiểu tô cùng rượu rượu lực lượng. Hạ Cực khuôn mặt triệt để hung ác nham hiểm, hắn đột nhiên một lần tay, năm ngón tay đã cầm cái kia kéo dài hơn 10 dặm trường thương. Trường thương không nhúc nhích tí nào, lại không cách nào hướng về phía trước. Cái kia mấy vạn thiết kỵ vẫn còn đang nỗ lực xông vào, nhưng không được tiến thêm. Mà lúc này, càng có mặc khác công kích y nguyên hướng về tiểu tô cùng rượu rượu đánh tới. Hạ Cực tay trái vung lên, kinh khủng pháp tướng chính là tạo thành ngăn cách, chặn những công kích kia. Mà lúc này hắn hao tổn đã giống như hoàn toàn bất kể. Hắn khóe môi bỗng nhiên một phát, tại này rõ ràng hắc ám nghiêm túc bầu không khí bên trong hiện ra một loại hoàn toàn không hợp sung sướng cảm giác. Hừ, hắn một mình duy trì lấy cùng này rất nhiều lực lượng của đối thủ cân bằng. Sau đó, chợt giống như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, nhịn không được lên tiếng sung sướng cười ha ha. Ha ha ha, hắn tiếng cười đè nén run rẩy cùng hưng phấn. Hắn quay người nhìn về phía Đại Phạm Thiên, Phương Sơ Vũ đám người, trầm giọng gạt ra một chữ: "Trốn." Đại Phạm Thiên đám người sững sờ, bỗng nhiên hiểu rõ, Phương Sơ Vũ cũng hiểu rõ. Nàng vội vàng lôi kéo Diệu Diệu cùng Tiểu Tô đi về phía Nam Phương cấp tốc mà đi. Những người còn lại cũng cảm nhận được này càng ngày càng đậm hoảng sợ. Bắt đầu trốn, yêu tinh nhóm phải bay qua cầu lương, mặt khác bén nhạy tu sĩ muốn theo rìa chui qua. Hạ Cực chẳng qua là cúi thấp đầu, trầm thấp, khiến cho người dùng mình cười. Này chút tiếng cười, như là một nhánh tinh tế tỉ mỉ bút, đem trong lòng của hắn cuối cùng một chút màu trắng sơn thành đen. Cảm nhận được phía bên mình người đã toàn bộ rút lui, Hạ Cực chính là mở mắt ra. Hắn đã sinh ra biến hóa cực lớn, lúc này như hóa thân thành một cái yêu nhã, tràn đầy mãnh liệt tiến công dục vọng ma. Hắn mỉm cười hỏi, dạng này hết sức có ý tứ sao? Có sao? Có ý tứ sao? Nhiều lần, hắn tiếng cười trở nên bệnh trạng dâng lên. Vậy đến điểm càng có ý tứ a. Hắn đối bầu trời đột nhiên hít sâu một hơi. Nơi xa đang bay lên yêu tinh đột nhiên hướng trước người hắn đánh tới. Mà tại đây nhào trong quá trình, Hạ Cực thân hình bắt đầu không chút kiêng kỵ biến hóa. Trong nháy mắt hóa thành 9 trượng cao, tại yêu tinh rơi xuống trước mặt hắn lúc, quanh người hắn hỏa diễm lồng khí trong nháy mắt đem hết thảy yêu tinh đốt cháy thành nóng bỏng cháo. Mà kỳ dị là, này chút yêu tinh yêu khí lại còn ngưng tụ chưa tán. Còn ở trong đó, hắn hé miệng, nuốt vào này khét, một ngụm, hắn lại đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía trước mặt tu sĩ, đạp chân, hỏa diễm chảy đầm đìa, như vòng xoáy tản ra, nộ trào nuốt sống những tu sĩ kia. Hạ Cực há miệng ra, tiếp tục thôn phệ hết thảy đã bị hòa tan, lại không có bất luận cái gì thân thể, mà chỉ là thuần túy, thuốc bổ, tu sĩ. Lại trong tích tắc, tại những người còn lại còn ngạc nhiên thời điểm, Hạ Cực đột nhiên khẽ cong eo, hướng cầu nối trước nhất cuồng sông mà đi. Thân hình của hắn không người có thể ngăn cản, mà khi hắn vọt tới cầu nối phần cuối lúc, hắn nhìn về phía ngày này lưng rồng cầu mạt, bỗng nhiên cầm ra minh địa đao. Tiểu Minh giật mình tại chủ nhân biến hóa, nhưng rất nhanh, giật mình biến thành kinh hỉ. Minh địa đao cho tới bây giờ liền là một cây ma đao, là một thanh sinh ra liền là tử vong, chính là vì sát lục ma đao, ý chí của nó từ đầu tới đuôi đều chỉ có một chữ: giết. Giết liền là nó thiện, cũng là nó ác, là nó hết thảy. Tiểu Minh liền âm thanh đều trở nên ôn nhu: chém nha, chém nha, nhiều chém điểm, ta có khả năng cùng ngươi đi ngủ à. Hiện tại chủ nhân, thật chính là để cho ta động lòng. Ta, nó hô hào, thở phì phò, như là đã lâm vào điên cuồng cùng si mê. Chém, chặt hết thảy sống, có thể di động, thật đẹp, thật đẹp. Hạ Cực không nghe thấy nó nói cái gì, nhưng hắn bỗng nhiên nâng cao này đen kịt ma đao, đối thiên long lưng chém xuống dưới. Ngày này lưng rồng là không biết thi thể tạo thành. Trên đó ẩn chứa kinh khủng đại thần thông, ở đâu là có thể bị tùy tiện chém động. Thế là, tại dưới con mắt mọi người, cái kia kinh khủng 9 trượng ác ma, tay bắt dài 9 trượng đao, bỗng nhiên nằm trên đất, một ngụm hung hăng cắn về phía ngày này lưng rồng. Mà lúc này, trường kiều bên trên còn có hơn 20 vạn kỵ binh, tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, có bắt đầu về sau nhanh chóng thối lui, có bắt đầu đi về phía Nam Phương cuồng cướp. Hạ Cực ha ha cười, một bên cắn, một bên cầm lấy minh địa đao như lưỡi cưa tử tại cưa lấy thiên long lưng. Tóm lại, chuyện này không ai làm qua. coi như làm, cũng không có khả năng có hạ cực nội tình, càng không khả năng cầm lấy định giới hạn chi đao đi làm. Tiểu Minh phẩm đầu bình túc đạo, đây là cái gì nha? Ta cảm giác cắt cảm giác còn không sai. Hạ cực lấy nó cắt lấy, mà phía sau hắn kẻ địch trải qua ngắn ngủi phản ứng. Bắt đầu điên cuồng công kích, nhưng mà, chẳng biết tại sao, lúc này hạ cực vô luận là lực phòng ngự, vẫn là sức khôi phục đều khủng bố đến cực hạn. Đừng nói thương hắn, coi như thật đả thương, đem hắn oanh thành thịt vụn, hắn cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Xoẹt, thiên long lưng chợt bị cưa ra một cái lỗ hồng, mà hạ cực nhãn tình sáng lên, kéo ra tràn đầy răng nanh nói thẳng tiếp liền cắn, sau đó hung hăng cắn cái kia lỗ hồng, đột nhiên kéo một cái, này kéo một cái, kéo ra một đạo cơ bắp hoa văn, dạng đồ vật. Hắn nhai nhai nhấm nuốt hai lần chính là nuốt xuống, sau đó ra tốc cưa tốc độ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.